Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 208, tiền bối ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong cùng Trương trưởng lão nói chuyện tuy rằng không lớn tiếng, nhưng cũng không có cố ý đè nén, cho nên rất nhiều người ở gần đó đều nghe được tiếng nói của bọn họ. Sau đó, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Nếu ngay cả Tề Phong cũng không phải là đối thủ của hắn ta, vậy bọn họ cũng sẽ phải chấp nhận bị tên Nhật đáng ghét này đánh sao? Làm sao họ có thể chấp nhận được sự sỉ nhục như vậy? Những người đàn ông tráng kiệt của Trung Hoa, mặc dù không thân cao 7 thước nhưng cũng không xem là thấp, hãy thử nghĩ xem. Nếu bạn là đàn ông mà bị một người phụ nữ, lại là một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt khinh thường, chỉ vào đầu bạn và nói, bạn không được, thì sẽ nhục nhã đến mức nào? Nhưng lúc này họ không thể nói hay làm gì. Họ chỉ có thể đứng đó lo lắng. Vậy ông nghĩ chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Tề Phong tính tình không tốt, nhịn không được lớn tiếng mắng Trương trưởng lão. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Trương trưởng lão. Trương trưởng lão nhún vai nói, tôi cũng không biết phải làm gì. Trương trưởng lão làm sao lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy? Không ai có thể chấp nhận kết luận như vậy. Vì vậy sau một hồi sửng sốt, mọi người lại kích động, cùng nhau nhìn về phía trưởng lão, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì. Trương trưởng lão lại nở nụ cười nói, mặc dù tôi không giúp được, nhưng có người có thể giúp. Ánh mắt mọi người lại lần nữa sáng lên, nhưng rất nhanh trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc. Ở đây vẫn còn có người có thể tìm ra biện pháp sao? Trương trưởng lão đẩy mọi người sang một bên, đi về phía vị trí của Trần Gia. Tim Trần Gia Dũng đập mạnh, Trương trưởng lão tựa hồ đang đi về phía ông ta. Mặc dù ông ta cảm thấy rất vinh dự, nhưng ông ta thực sự không nghĩ mình có thể làm được. Chỉ là nếu họ đã nhắm đến ông ta, dù có mạo hiểm tính mạng ông ta cũng không thể từ bỏ được. Nghĩ như vậy, Trần Gia Dũng ưỡn ngực đi về phía Trương trưởng lão. Trần Gia Dũng lúc này thực sự trông rất hào phóng và tinh thần hy sinh vì nghĩa. Toàn thân ông ta tràn ngập khí chất bi tráng. Lần này ngoại trừ tôi, Trần Gia Dũng ra, thì còn ai có thể giúp nữa? Sau đó Trương trưởng lão và Trần Gia Dũng đã lướt qua nhau một cách hoàn hảo. Đám đông ngay sau đó lập tức lao về phía Trần Gia Dũng như thủy triều, nhấn chìm ông ta vào trong. Trần Gia Dũng chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một nhành cỏ dại đối mặt với tiếng sói tru. Bồng bềnh trôi nổi, không biết nó sẽ đi về đâu. Trương trưởng lão đi tới trước mặt Lâm Trạch Dương, cúi đầu thật thấp. Sau đó nhìn Lâm Phi nói, tiền bối, lúc này tôi cần cậu giúp đỡ. Một số đệ tử của Trần Gia đang đứng bên cạnh Lâm Trạch Dương. Lúc này họ nhìn chung quanh, các tiền bối đâu rồi? Các tiền bối mà Trương trưởng lão quan tâm ở đây đâu? Ông không làm được. Tiểu Trương, ông quá bất cẩn, nếu vừa rồi ông nghiêm túc hơn không để bị hắn đâm thì ông đã thắng rồi. Cho nên, nếu có thời gian, ông nên luyện tập các bước đi của mình nhiều hơn. Nếu không thì ngay cả trẻ em cũng có thể giết chết ông. Lâm Trạch Dương đứng trước mặt Trương trưởng lão, mỉm cười nhìn ông ta. Khóe miệng Trương trưởng lão co giật, cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể gật đầu. Mọi người xung quanh lại một lần nữa đứng ngây ra đó không cử động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người đã nhận ra Lâm Trạch Dương. Đây không phải là tiểu đệ tử huyết minh từng xảy ra chút chuyện với nhà họ Tạ và nhà họ Lý sao? Tiểu đệ tử trẻ tuổi này trở thành tiền bối của Trương trưởng lão khi nào? Tiền bối? Trương trưởng lão nhịn không được lại lên tiếng. Được rồi, không phải chỉ là một tên hề thôi sao? Tôi miễn cưỡng giúp ông vậy. Ai bảo ông đáng thương như vậy? Chỉ là Lâm Trạch Dương lúc này trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Trương trưởng lão. Ông ở đây đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại, ông sẽ biết nếu như không tìm thấy được đĩa bay, ha ha, mọi người đều cho rằng Lâm Trạch Dương muốn nói gì đó, nhưng lại không hiểu cái đĩa bay này là cái quái gì. Sau đó, Lâm Trạch Dương đi về phía trước, không có nhiều người biết Lâm Trạch Dương. Lúc này hầu như mọi người đều có nghi ngờ trong lòng. Lâm Trạch Dương nhìn trẻ như vậy, một người trẻ tuổi như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Dù vậy, mọi người vẫn gác lại suy nghĩ mà nhường ra vị trí của mình, mọi người rất nhanh đã đứng sang hai bên. Giống như quan viên chào đón hoàng đế trở lại cung điện. Và Lâm Trạch Dương là vị hoàng đế đã thống nhất thiên hạ, chẳng mấy chốc. Lâm Trạch Dương đã đến giữa sân khấu, đứng trước mặt tên người Nhật. Tên người Nhật nhìn Lâm Trạch Dương, khẽ nhíu mày, người vừa mới nhìn hắn ở nửa đường lên núi chính là người này. Người này làm sao có thể phát hiện ra lúc đó hắn đã sử dụng nhẫn thuật. Lại đây, để ta tát vào mặt một cái ngã xuống đất, sau đó xin lỗi tất cả chúng ta, nói rằng ngươi sai rồi, không bao giờ dám tái phạm. Lâm Trạch Dương vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ về phía người Nhật. Cái quái gì vậy? Mọi người sửng sốt lần nữa. Người nhà họ Lý không biết thực lực của Lâm Trạch Dương, nhưng họ nhận ra Lâm Trạch Dương. Lý Nghị nhíu mày thật chặt, không biết vì sao tên này lại đột nhiên nhảy ra. Nếu con cóc này vì muốn ăn thịt thiên Nga của con gái mình mà làm loạn, cho dù nhà họ Lý không làm phiền hắn thì hắn cũng không thoát khỏi bị chỉ trích. Hừm, tôi sẽ xem ngươi chết thế nào. Nói thật, Lý Nghị rất tức giận với Lâm Trạch Dương. Hôn ước của nhà ông với nhà họ Tả bị xáo trộn, lại bị Trương trưởng lão cảnh cáo, sau này địa vị của nhà họ Lý nhất định sẽ cà thấp hơn. Tất cả những điều này còn không phải là do Lâm Trạch Dương mà ra. Nhà họ Tả đương nhiên không phải người tốt, nhưng Lý Nghị lại không dám có chút oán hận nào với nhà họ Tả. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách đấu với ta sao? Thật ra, người Trung Hoa các ngươi biết chắc chắn sẽ thua ta nên mới để một tiểu tử yếu đuối như vậy đến đấu với ta phải không? Nếu ngươi thua thì chỉ có thể nói là ngươi không sử dụng hết thực lực của mình. Kỳ thực ngay từ đầu người Nhật Bản đã để ý đến Lâm Trạch Dương, nhưng lại không cảm nhận được hơi thở đặc biệt nào từ Lâm Trạch Dương, nên sau khi nghe Lâm Trạch Dương nói, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán như vậy. Ngươi không phải nên quỳ xuống nhận lỗi với ta sao? Lâm Trạch Dương cảm thấy mình thật sự đang ức hiếp người khác, nên muốn cho người Nhật một cơ hội nữa. Cách chương.